Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 434, chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Toàn Cường muốn chạy ngược trở về, xoay người lại mới lập tức phát hiện, nơi đó đã đứng đầu quân nhân mặc đồ tác chiến. Một đống họng S, U, N, G lạnh như băng đều đang nhắm thẳng vào anh ta. Lần này anh ta thật sự không còn chỗ nào để trốn nữa rồi. Trịnh Toàn Cường, anh trốn không thoát đâu. Anh chỉ còn một con đường sống duy nhất, chính là bỏ vũ khí xuống đầu hàng. TBCCO người trong đội ngũ la to với anh ta. Cơ bắp trên mặt Trịnh Toàn Cường đều đang vặn vẹo run rẩy. Bỏ vũ khí đầu hàng. Tội mà anh ta phạm phải cho dù có B, A, N, C, H, E, T 800 lần cũng không đủ. A ha ha, mấy người cho rằng tao không còn đường chạy thoát nào khác sao? Sai rồi, anh ta âm u nói. Sau đó dưới ánh nhìn chằm chú của mọi người, cởi áo khoác ra, khi Cố Phong nhìn thấy một đống B, O, M cột chặt trên người Trịnh Toàn Cường. Toàn thân giống như bị bóng tối bao phủ, người đàn ông này đúng là một tên điên mà. Một đống B, O, M như thế, nếu bị kíp nổ, không chỉ Trịnh Toàn Cường sẽ C, H, E, T không toàn thây mà đến cả những người trong phạm vi vài dặm chỉ sợ đều sẽ không thể may mắn thoát được. Trịnh Toàn Cường nhìn thấy Cố Phong thay đổi sắc mặt, cười ha ha càng thêm dữ tợn. Sở Mục, mày không nghĩ đến đúng không? Ông đây còn giữ lại chiêu cuối cùng, bảo mấy thằng đó lui lại sau hết cho tao. Nếu không tao lập tức kíp nổ bom, làm mọi người cùng nhau C, H, E, T hết. Cố Phong gần như chỉ chần chờ 2 giây, sau đó lập tức ra lệnh cho mọi người, tất cả lui ra sau hết. Thật ra Trịnh Toàn Cường cũng không thể khẳng định Cố Phong có thân phận gì, tiếng nói có sức nặng như thế nào, nhưng mà khi thấy Cố Phong ra lệnh rút lui, những người đó lại thật sự lui ra sau thì anh ta biết mình đã đặt cược chính xác rồi. Mày đi theo tao, có Cố Phong làm con tin. Anh ta sẽ có cơ hội an toàn thoát khỏi nơi này. Ánh mắt của Cố Phong khi nhìn về phía anh ta đã trở nên vô cùng lạnh lùng. Trịnh Toàn Cường, không cần ngoan cố chống cự nữa. Tôi sẽ không cho phép anh xuất cảnh. Được thôi, vậy mọi người cùng C, H, E, T đi. Trịnh Toàn Cường nhấn mạnh nhắc lại lần nữa. Hơn nữa vừa nói còn vừa kéo ngòi nổ của B, O, M làm uy hiếm. Chậm rãi di chuyển về phía đường biên giới. Anh ta cũng không tin bọn họ vì muốn bắt được anh ta mà có thể hy sinh cho người người C, H, E, T đi như thế. Sở Mục, mày chính người duy nhất đời này tao nhìn lầm. Mày có biết mấy người phản bội tao sẽ có hậu quả như thế nào không? Trịnh Toàn Cường muốn đi, càng muốn làm Cố Phong C, H, E, T không toàn thây. Như vậy mới có thể phát tiết cơn hận trong lòng anh ta được. Mặt mày Cố Phong vô cùng lạnh nhạt. Bọn họ gặp hậu quả như thế nào tôi không biết, nhưng tôi biết được hậu quả của anh. Trịnh Toàn Cường nhìn đường biên giới càng ngày càng gần. Bọn họ sắp sửa đi qua đó rồi. Không bằng mày nói tao nghe thử xem. Hậu quả của tao là gì? Anh ta cố ý hành động thật chậm, chính là vì muốn nhìn vẻ mặt bất lực của những người này khi trơ mắt nhìn anh ta vượt qua đường biên giới. Hậu quả của anh chính là sẽ chịu sự trừng phạt của quốc gia. Cố Phong còn chưa nói xong đã vươn tay ra chộp, túm lấy cổ tay của Trịnh Toàn Cường. Trịnh Toàn Cường không ngờ anh lại thật sự không thèm để ý đến sự sống C, H, E, T của mọi người. Kiên quyết muốn ôm anh ta C, H, Ế, tê chung. Trịnh Toàn Cường tránh thoát không được, trong mắt lộ ra vẻ độc ác, muốn giật mạnh kíp nổ, nhưng mà lúc này lại có một viên đạn B, á, N xuyên qua vai anh ta, M, á, U, B, á, N tung tóe. Anh ta lập tức mất đi toàn bộ sức lực, Cố Phong thuận thế đè anh ta xuống đất, kéo đống bê, o, em mở tiên người anh ta ra. Trịnh Toàn Cường điên cuồng giãy giụa, la hét, nhưng vẫn không thể thay đổi được kết quả cuối cùng. Anh thua rồi. Cố Phong chỉ dùng một câu, lập tức làm Trịnh Toàn Cường bỏ cuộc không chống cự nữa. Cách chương.